Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến cho các bạn là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trong video này chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu chuyện của anh Kiên ha. Và anh Kiên cũng đã từng gửi chuyện về cho Nguyễn và Nguyễn đã kể một lần ở trong tập bao nhiêu thì Nguyễn không nhớ lắm, nhưng mà mình sẽ để link ở bên dưới phần comment. Và rồi, không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung video ngày hôm nay. Và các bạn đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, comment ý kiến của các bạn ở bên dưới phần bình luận để mà tăng tương tác với Nguyễn, để khi Nguyễn ra video thì thuật toán YouTube sẽ ưu tiên hiển thị cái thông báo cho mọi người ha. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Giới thiệu sơ về anh Kiên chút xíu. Anh này sinh ra và lớn lên ở một cái huyện lỵ thuộc vùng Trung Du miền ở ngoài phía Bắc á. Và quê hương của anh nghe những cái người lớn tuổi kể lại là ngày xưa nó chiến tranh khốc liệt lắm các bạn. Người chết thì vô số luôn. Cả những cái người nước ngoài và những cái người mà kiểu ở trong làng của anh á, bộ đội là nói chung là rất là nhiều. Và sau khi mà binh biến xảy ra xong á, thì cái công cuộc tái thiết lại kinh tế nó cũng còn nhiều khó khăn, cho nên là những cái người ở trong vùng và những cái người ở vùng lân cận đó các bạn, họ lưu lạc, họ chết vì nhiều nguyên do, giống như là họ bệnh chết nè, xong rồi họ chết đói, khiến cho cái vùng đất mà anh sinh sống á, nó nhiều câu chuyện tâm linh ma mị quỷ dị lắm kìa. Nhà anh thì ở trong kiosk chợ ha các bạn. Và vào những cái năm cuối 80 đầu 90, khi mà anh này mới còn nhỏ xíu à, khoảng tầm 5-6 tuổi, mà các bạn biết trẻ con dưới quê thì rất là lanh lợi đúng không? Tuy nhiên như vậy, thời gian đó thì anh lại không được gặp may mắn lắm. Thường xuyên là thức dậy vào ban đêm hay khóc hay quấy. Và cái biểu hiện giống như là anh có một cái sợi dây kết nối vô hình với lại thế giới tâm linh. Lúc đó thì còn nghèo khó mà các bạn. Trong nhà thì không có toilet riêng đâu, mà muốn đi vệ sinh vào ban đêm á, là phải đi sâu vào trong chợ. Anh tả là cuối cái dãy hàng cá đó các bạn, ở trong chợ đó, nó là một cái bãi đất trống có cái nhà vệ sinh công cộng. Và dân trong khu chợ này thường vào đó để mà ví dụ đi tắm rửa ABC hoặc là đi giải quyết nhu cầu cá nhân vệ sinh này kia đó. Cái đêm đó anh còn nhớ rõ là tầm khoảng 10 giờ. Ba của anh dắt hai anh em mới đi từ nhà, từ cái kiosk chợ các bạn, đi xuống dưới cái nhà vệ sinh đó. Và đi sâu lắm, tầm khoảng 300 mét. Đi qua một cái khoảng sân rộng ha, phía sau nhà nè. Tiếp theo á, là đi qua một cái sân khác có một cái mít rất là lớn. Và cái mít này cũng có nhiều chuyện tâm linh lắm, nhưng mà Nguyễn sẽ kể phía sau. Và tiếp theo những cái mít đó là những cái sạp hàng quần áo. Cuối cùng tới một cái hàng thịt, sau đó tới một cái hàng cá, rồi tiếp theo mới là cái khu đất chứa cái ngôi nhà vệ sinh công cộng đó. Và các bạn biết chợ buổi sáng thì người ta họp thì đông vui lắm, nhưng mà đến ban đêm à, thời đó người ta ngủ sớm nè. Thứ hai nữa là đèn đường không có, cho nên là nhìn cái cảnh vật xung quanh đó các bạn, nó hoang tàn, nó sơ sát mà nó sợ lắm kìa. Anh Kiên đi cùng với người anh trai của mình với lại được ba dẫn đó, thì khi mà tới cái nhà vệ sinh công cộng rồi, hai anh em mới bước vào trong. Và đi xong á thì mới trở ngược ra, và trong cái đoạn đường từ ngay chỗ nhà vệ sinh đi ngược về ngôi nhà trong kiosk chợ các bạn. Lúc đầu thì bình thường lắm nha, nhưng đi được tới gần nữa rồi đó thì tự nhiên anh Kiên này ảnh có cái cảm giác là lạnh sống lưng lắm kìa. Ảnh lạnh từ trên đỉnh đầu lạnh xuống dưới cái gót chân luôn. Nhưng lúc đó thì cũng đâu có linh cảm được là chuyện gì xảy ra đâu, tại vì còn nhỏ, mới có 5-6 tuổi à, thì biết là biết như vậy thôi. Anh đứng yên tại chỗ, anh trai với lại ba mình thì vẫn tiếp tục bước đi. Và trời xui đất khiến sao không biết, anh mới quay đầu từ từ anh nhìn lại phía sau, nhìn vào chỗ những cái gian hàng á các bạn. Thì các bạn biết những cái bà bán thịt heo hoặc thịt bò, những cái người tiểu thương ở trong chợ á, thường người ta sẽ cột một cái bịch ni lông vào trong đầu của một cái cây gỗ, xong người ta dùng mấy cái cây đó để người ta phe á, để người ta đuổi mấy con ruồi hoặc mấy con nhặn này nọ đi. Thì anh thấy là có một cái bịch ni lông màu trắng đang bay phất phơ qua lại ở trong không khí. Lúc đó nhìn nha các bạn, chưa thấy gì đâu, nhưng một lúc sau thì chính mắt anh Kiên anh nhìn rõ ràng luôn á, là trên một cái phản gỗ cách anh độ khoảng 10 mét có bóng của một cái người thanh niên đang ngồi. Cái bóng đó ngồi khoanh chân trên cái phản bán thịt, hai con mắt thì nhìn chằm chằm về phía của anh Kiên, cái miệng thì đang cười, và trên đầu á các bạn, không biết bị cái gì mà toát ra một cái mảng rất là lớn luôn. Chưa hết nha, cái gương mặt á thì nó cứ bủng bủng bủng bủng bủng bủng giống như là da thịt bị rơi ra như vậy đó. Nhưng mà trong bóng đêm, anh Kiên này nhìn không có kỹ hết những cái sự ghê rợn đó. Nói chung nhìn mặt thì biết là ghê thôi, với lại anh cũng đâu biết là ma đâu. Tưởng đâu là một cái người vô gia cư nào đó, nhìn cái gương mặt ghê rợn như vậy thì chắc là người ta tới đây, người ta không có nhà thì người ta nằm đây, người ta ngủ đại thôi. Nhưng mà anh cứ nhìn chăm chăm vào cái bóng đen, và cái bóng đó cũng nhìn về phía anh. Cứ liên tục như vậy khoảng 5-10 giây á các bạn, thì ba của anh Kiên đi phía trước, lúc này mới quay đầu và kêu anh á là: Kiên, con đứng đó làm gì vậy? Ba của anh mới cầm cái đèn pin nè, soi đèn về thẳng vào trong cái chỗ mà anh Kiên đang đứng. Thì anh đột nhiên anh quay đầu lại ha. Cái ánh sáng của cái đèn pin đang chiếu vào mắt á, làm anh chớp một cái. Xong theo quán tính anh quay đầu nhìn về phía ban nãy anh thấy cái bóng đen kia, thì cái bóng biến mất hoàn toàn luôn. Lúc này nè, cũng hơi sợ sợ do là cái gương mặt của cái người mình vừa thấy ghê quá đi. Cho nên anh Kiên mới chạy là anh nói với lại ba anh á, là: Ba ơi, có chú nào ngồi trên cái phản thịt cười với con kìa. Thì ngay lập tức ba của anh á khựng lại liền, nhìn theo cái hướng tay của anh chỉ. Lúc này ba của anh không nói gì hết, lẳng lặng nắm tay kéo hai anh em đi về nhà. Và trên cái đường đi thì anh Kiên vẫn ngoáy đầu lại để mà nhìn về cái chỗ ban nãy, nhưng tất nhiên là anh không còn thấy cái vong kia nữa. Dừng ở trước cửa, mẹ của anh có đi ra và hỏi là tại sao ba người đi đâu mà lâu quá vậy, bà ở nhà một mình rất là sợ. Và lúc đó ba mới kêu là hai người, hai đứa con á, anh Kiên với lại anh trai của anh là đứng ở trước cửa đi, khoan có vô nhà, đợi ông chút xíu. Ông chạy ra sau bếp cầm ra cái chổi cùn quét nhà đó các bạn. Ông mới đốt cái chổi lên xong rồi cầm á, cứ khu khu khu khu khu khu ở khắp nơi, xong rồi vừa lâm trong ông khấn vái cái gì đó mà anh Kiên không có nghe rõ. Xong rồi cuối cùng nha, cái chổi đang cháy, ông dục xuống ngay trước cửa và ông dặn hai anh em là phải bước qua cái chổi đang cháy này thì mới vào nhà được. Lúc đó mẹ anh đứng kế bên thì cũng nhìn thấy thì cũng nhíu mày các bạn, bà cũng không nói gì hết, nhưng mà không có hiểu là chuyện gì vừa xảy ra. Và anh Kiên thì anh cũng không có hỏi thêm nữa. Nhưng mà mãi về những cái sự kiện sau này thì anh mới hiểu được là gia đình của anh đang sống trên một cái khu đất có rất là nhiều vong. Kết thúc cái câu chuyện đầu tiên, qua đến câu chuyện thứ hai tên là Ma Gõ Cửa. Sau cái lần mà anh nhìn thấy cái vong của cái người chết ở ngay chợ đó các bạn, cái hình ảnh nó ám ảnh trong đầu của anh và anh sợ lắm. Thi thoảng á, giữa đêm mà anh cứ đi ra vệ sinh ở ngay cái chỗ ngay nhà vệ sinh công cộng thì anh lại cứ nghĩ về cái hình ảnh đó hoài à. Ban ngày nắng lên thì không sao á, cũng chạy đi chơi cùng với những cái đứa trẻ con ở sông sớm, nhưng mà đến đêm về là anh lại sợ nha. Hồi nhỏ anh có một cái tật á, là anh hay đói đêm lắm. Thí dụ á, khoảng tầm mà anh ngủ được có chút xíu thôi thì tầm khoảng 12 mấy 1 giờ đêm mà là anh bật dậy và anh rất là đói. Cho nên là mẹ anh thường xuyên để cơm nguội dưới bếp và mỗi lần anh đói thì sẽ trộn cơm nguội với lại chút xíu mắm cho anh ăn để lót dạ. Anh còn nhớ rõ là hôm đó cũng như mọi ngày, khoảng hơn 1 giờ đêm chút xíu, anh đói bụng cho nên là khóc mè nheo lắm. Mẹ của anh mới bật dậy ha, dẫn anh đi ra sau bếp. Mà gọi là bếp vậy thôi nhưng thật ra là cách chỗ cái giường ngủ của cả gia đình anh nằm có một cái bức tường. Cái bếp này chung với lại cái bể nước tắm và sau đó thì nó có một cái cánh cửa gỗ thông ra một cái sân chung ở sau nhà. Khi mà đi xuống dưới bếp xong á, mẹ của anh mới bật cái bóng đèn dây tóc nhỏ xíu lên như vậy nè các bạn. Sau đó lấy cơm rồi đem ra ngoài giường ngồi để mà bón cho anh Kiên ăn. Bố của anh khi đó là đang nằm bên cạnh cùng với anh trai ha. Và anh Kiên còn nhớ là bố của mình ngủ ngáy rất là to. Hai mẹ con vừa bón cơm cho nhau và vừa cười thủ thỉ, nói chung là nói chuyện cũng vui lắm. Cho đến khi trời bắt đầu đổ mưa. Và một hồi sau á, thì chính tai của hai mẹ con nghe thấy một cái âm thanh là cọc, cọc, cọc. Ba cái tiếng gõ cửa mỗi lần cách nhau rất là đều vang lên giữa đêm lạnh toát như vậy các bạn. Nó phá vỡ cả một cái không gian yên tĩnh ở bên trong này của hai mẹ con luôn. Lúc đó đó, do cũng là đàn bà con gái mà, cho nên mẹ của anh Kiên cũng sợ lắm, giật thót mình lên, quay lại nhìn nó ra phía cửa sau á các bạn. Thì nghĩ trong đầu là không biết mà ai mà gõ cửa giờ này, nhưng khuya như vậy rồi, 1 giờ mấy gần 2 giờ sáng rồi thì ai mà gõ nữa. Ở sau lưng nhà đó các bạn, nó là một cái khoảng sân chung, nhưng mà những cái người ở trong xóm bây giờ trong cái khu chợ này chắc chắn là ngủ rồi chứ không ai còn thức hết. Từ cái chỗ mà hai mẹ con đang ngồi là chỗ cái giường ngủ á, đi ra chỗ cái cửa đó là tầm khoảng có 6-7 mét gì thôi. Mà ở trên đó nó có một cái, trên cái cánh cửa gỗ thông ra phía sau cái sân á các bạn, nó có một cái lỗ to bằng đồng xu á, để mà mọi người đứng ở trong nhà để nhìn ra ngoài sau. Khi này nè, mẹ của anh Kiên cảm thấy chắc là mình nghe lầm hay sao rồi đó, cho nên là bà kệ. Vẫn ngồi đó ha, tiếp tục là bón cơm cho anh ăn, nhưng mà trong lòng cảm thấy là cũng hơi lo. Anh Kiên mới hỏi mẹ của mình á, là đêm rồi mà tự nhiên ai gõ cửa vậy mẹ? Anh Kiên thì anh ngây thơ anh đâu biết đâu. Nhưng một hồi sau á, tưởng đâu là xong rồi nhưng tiếng gõ cửa lại vang lên một lần nữa. Và khi này mẹ của anh sợ quá trời luôn. Đến mức á, mà bà làm rớt cái tô cơm xuống dưới đất nghe một cái xoảng. Ba cái âm thanh nha, cọc, cọc, cọc phát ra. Và anh Kiên lúc này thấy mẹ mình như vậy thì cũng mới hỏi mẹ là mẹ ơi sao vậy? Sao tự nhiên mà mẹ sao vậy? Mẹ của anh không trả lời các bạn. Quay ra phía cánh cửa, giống như là dùng hết sức bình sinh sợ quá sao đó, bà mới quát lớn lên kêu á, là ai? Ai đó? Không gian lúc đó im lìm, không hề có bất kỳ một ai trả lời lại câu hỏi của mẹ anh hết. Và mẹ anh cũng biết là mình gặp rồi. Tại vì nếu là người sống bà hét lên như vậy, chắc chắn là người ta phải trả lời bà chứ. Khi này mặc dù sợ nhưng bà không dám cử động ha. Đứng ở đó chết trân nhìn vào cánh cửa gỗ và ngay lập tức cái tiếng gõ lại vang lên. Nhưng lần này không chỉ có ba tiếng cọc, cọc, cọc nữa các bạn, mà nó là nguyên một cái tràng dài luôn. Nó đập rất là mạnh, đập râm râm râm râm râm vào cái cửa gỗ phía sau. Nghe động, bố của anh nằm bên cạnh đang ngủ thì bật dậy, nhìn thấy mặt của vợ mình tái xanh hết trơn. Ông chưa kịp hỏi nữa thì mẹ của anh đã nói rồi: bố ơi, có cái gì đó gõ cửa nhà mình đêm hôm kìa bố nó ơi. Giờ này làm gì có ai gõ cửa phía sau, làm gì có ai còn thức nữa anh. Giọng của cô lúc đó giống như là sắp khóc tới nơi rồi các bạn. Và anh Kiên anh cũng sợ lắm, anh chạy lại anh nép vào trong lòng của mẹ mình. Riêng về bố của anh Kiên ha, ông dạn dĩ lắm, do là ông là sĩ quan chỉ huy quân đội á, xin giải ngũ để mà về làm kinh tế. Cho nên là ông bật dậy ngay lập tức, ông chạy ra bếp. Trên tay là cầm một cái đèn pin, tay kia thì cầm một cái con dao rửa. Ông tiến lại chỗ cửa gỗ nhìn qua cái lỗ đồng xu á các bạn. Không biết là ông nhìn thấy gì nhưng ngay lập tức là ông mở cửa ra nha. Bước thẳng ra bên ngoài cầm con dao với lại cái đèn pin rọi xung quanh như vậy nè. Anh Kiên ảnh kể lại là bên ngoài các bạn, chỉ toàn nhìn thấy mưa không mà tối tăm mịt mờ chứ không nhìn thêm được cái gì hết. Nhưng lúc đó đó, tưởng đâu là mọi thứ kết thúc rồi, nhưng anh Kiên cùng với cả mẹ anh, cùng với cả bố anh đều nghe thấy có một cái âm thanh phát ra. Không phải là tiếng gõ cửa nữa mà là một cái tiếng cười. Cái tiếng cười á các bạn, nó cười hề, hề hề hề hề hề. Giống như là một người nào đó hả, mình chọc ai á mà người ta sợ thì mình cảm thấy rất là thỏa mãn. Và cái tiếng cười đó giống y chang như vậy á các bạn. Nó cứ len len len ở trong gió mà nó cười, ai cũng nghe rõ ràng luôn, không thể nào nhầm được. Khi này nè, bố của anh Kiên đứng bên ngoài bất động chút xíu, sau đó thì ông mới bước vào trong, ông đóng cửa lại thì cái tiếng cười nó cũng hết. Tắt điện ha, kêu hai mẹ con là thôi bây giờ lên trên giường để nằm đi. Bố của anh nằm ở ngoài bìa, ở giữa là hai người con trai, là anh Kiên với anh trai của anh đó, và trong vách là mẹ của anh. Và cái buổi tối hôm đó bố anh thức cả đêm để mà canh cho ba mẹ con ngủ. Và qua sáng ngày hôm sau, anh Kiên vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa bố mẹ mình. Thì bố có kể cho mẹ nghe á, là tối hôm qua khi mà nhìn qua cái lỗ đồng xu trên cánh cửa sau lưng, thì bố thấy rõ ràng là ở trên cây mít có nguyên một cái bóng đen đang ngồi, và nhìn kỹ lại thì đó là một cái thằng thanh niên ha. Nó ngồi vắt vẻo đung đưa ở trên đó, và nó đang nhìn chằm chằm vào căn nhà của gia đình anh. Khi mà phát hiện bố anh thấy rồi á, thì lập tức nó nhảy xuống khỏi cây mít nha các bạn, chạy thật là nhanh vào sâu bên trong khu chợ. Bố anh thì gan mà, mở cửa bước hẳn ra bên ngoài để coi là cái vong kia nó tính làm cái gì. Nhưng may mắn là đêm đó cũng êm xuôi. Nhưng kể từ sự kiện này trở đi á, thì anh Kiên này chính thức giáp mặt với lại thế giới tâm linh nhiều hơn. Kết thúc câu chuyện thứ hai, qua đến câu chuyện thứ ba, tên là Ngón Tay Đen. Sau cái lần đó thì gia đình cũng sợ lắm các bạn. Nhà đóng cửa sớm hơn nè. Mẹ của anh Kiên mua một cái bô nhỏ để trong bếp để cả nhà đi vệ sinh, và ban đêm thì không phải mò ra ngay chỗ cái nhà vệ sinh công cộng nữa. Yên bình được khoảng 2-3 ngày rồi thôi. Đến một cái đêm đó, bố của anh có việc phải đi về quê bên nội, cho nên là gia đình trong nhà thì còn có ba mẹ con. Và đang ngủ thì anh cũng bị thức dậy như mọi lần do là cái cơn đói đêm á. Anh nhớ khi đó tầm khoảng hơn 12 giờ chút xíu, mới vừa tỉnh à, anh mới dụi dụi mắt anh nhìn vào bên xung quanh, thì thấy là xung quanh nó tối đen à. Bên phải thì mẹ với lại người anh trai của mình vẫn đang nằm, và nhìn ra phía sau bếp á các bạn, bà vẫn còn để đèn ha. giống như là bà sợ những cái câu chuyện tâm linh vừa rồi, cho nên là bà không có dám tắt đèn cái đèn dây tóc màu đỏ ở sau bếp. Thì chưa kịp nói gì hết, đột nhiên anh Kiên nghe có một cái tiếng cạch. Cái tiếng động đó nó giống như là một cái âm thanh ai đó đẩy vào trong một cái cửa mà không có sát đó các bạn. Nó có kêu cọc cạch, cọc cạch, cọc cạch. Thì khi này không biết ma xuôi quỷ khiến sao hết trơn nha. Anh Kiên không có gọi mẹ của mình dậy mà tự nhiên tuột xuống giường các bạn, bò dần dần ra ngoài chỗ giữa nhà và nhìn thẳng về cánh cửa sau lưng. Và ngay cái lúc này nè, do là đèn trong bếp còn mà, cho nên anh nhìn thấy cũng tương đối là rõ đó. Từ cái lỗ hình đồng xu, cái lỗ tròn đồng xu ở trên cánh cửa gỗ dẫn ra cái sân phía sau. Lúc đó đó, đang có một cái người nào chọt một cái ngón tay các bạn, chọt từ bên ngoài chọt vào bên trong, và anh thấy cái ngón tay nó đen thui, nó dài mà nó còn có móng nữa. Sợ lắm chứ. Tự nhiên nhìn thấy một cái cảnh tượng như vậy giữa đêm mà anh không có động đậy được người của mình nha, mà anh cũng không biết lý do tại sao mà mình lại tự động bò ra đây để mà mình nhìn nữa. Chưa dừng lại ở đó nha, cánh tay đang chọt vô đúng không, sau đó là nó xoáy một cái vòng tròn và cuối cùng là nó cong lên, giống như á là nó đang ngoắt anh Kiên đi ra đằng sau cửa để mà mở cho nó vô. Khi này các bạn, anh sợ quá trời sợ rồi nhưng mà không có khóc được nha, cơ thể là cứng đờ hết trơn, con mắt á thì vẫn dán nhìn vào cái lỗ đồng xu đó. Và một hồi sau khi mà nó kêu anh không được rồi đó, nó mới thọc cái tay ra, nó mới rút cái tay ra các bạn, và nó kê con mắt của nó vào trong cái lỗ đồng xu để mà nhìn trực diện vào chỗ của anh Kiên này đang nằm dưới đất. Lúc đó anh còn nhớ rõ ràng là khi mà cái con mắt đó đó các bạn, nó chỉ có một cái tròng trắng nha, nó không có tròng đen đâu mà toàn là những cái gân máu không mà. Và chưa kể là con mắt đó nó còn hơi giật lên, giống như là cái người ngoài kia đang cười vì chọc được anh Kiên vậy á. Khỏi phải nói rồi, lúc này là hồn vía lên mây hết trơn. Anh đã, sau hai cái lần trước anh đã biết là mình gặp ma, cho nên lần này á, anh cố gắng anh dùng hết sức bình sinh, anh la một tiếng rất là lớn. Và cái âm thanh đó nha các bạn, làm chấn động cả một cái xóm luôn. Và trước khi mà mẹ của anh với lại anh trai của anh tỉnh dậy đó, thì anh còn nghe thấy có một cái tiếng cười nữa. Và cuối cùng là cái hình ảnh trước mắt anh biến mất. Khi mà nghe thấy tiếng khóc của anh Kiên thì mẹ với lại anh trai á mới chạy xuống hỏi anh là sao vậy, sao tự nhiên lại bò xuống đây. Thì anh sợ quá đâu có nói được đâu các bạn. Mẹ anh thì cũng biết là chắc gặp rồi, cho nên là mẹ ôm hai anh em vào trong lòng và cả đêm đó không có dám ngủ đâu. Đến sáng ngày hôm sau anh kể ra đó thì cũng vừa hay là bố anh từ quê nội lên. Thì nghe xong bố cũng bực bội lắm các bạn. Bố mới chạy đi xin cái con dao nhọn của một cái bác tên là bác Hoàng. Bác Hoàng này là bán hàng thịt chuyên chọc lợn á các bạn. Xin con dao nhọn nó về treo ở ngay cái cánh cửa phía sau. Anh thì khi đó thì anh không hiểu đâu. Nhưng mà cái này giống như là người ta nói là vong hoặc những cái người âm á, là người ta sợ những cái vật nào có sát khí. Mà con dao mổ lợn thì giết bao nhiêu là con vật rồi, cho nên là những cái người âm tương đối là họ sẽ e chừng nha. Nhưng mà không, những cái câu chuyện sau đó nó vẫn tiếp tục xảy ra. Sau cái đêm đó các bạn, mặc dù đã treo đủ thứ linh tinh hết trơn rồi, nhưng mà anh ngủ thường xuyên là hay giật mình lắm. Thường là khóc giữa đêm nè, giống như là bị ai đánh, ai chọc, ai ngắt, ai nhéo vậy đó. Và rồi cái tình trạng này kéo dài, anh hốc hác đi thấy rõ. Và có đêm á, anh khóc suốt luôn, dỗ kiểu gì cũng không nín. Cầm roi dâu ha, quất xung quanh cái giường cũng không hết, cầm dao chém cũng không hết. Và cuối cùng á, là có cầm cái cây chổi mà kiểu quét nhà, cái chổi cùn đó các bạn, đốt lên xong rồi quơ vào khói lung tung, cũng không nín khóc là không nín khóc. Anh trai của anh Kiên thì ngược lại, do ngủ, ăn ngon ngủ yên mà các bạn, cho nên càng ngày càng khỏe mạnh. Nhưng mà riêng anh thì càng ngày càng hốc hác, xanh xao mà nhìn tội nghiệp lắm kìa. Hỏi ra thì anh không có nói vì sao mà anh bị đâu, cho đến một cái lần nọ. Cái buổi tối hôm đó đang nằm ngủ bình thường lắm thì tự nhiên anh Kiên này cảm thấy nóng. Do là cái giường thì nhỏ các bạn mà nằm tới 4 người lận, cho nên là ảnh cựa quậy, ảnh giật mình dậy. Khi này mắt chưa quen với bóng tối, anh cứ nhìn xung quanh như vậy thì không thấy gì hết. Một hồi sau thì mới dụi con mắt như vậy nè, nhìn kỹ lại ở trên cái nắp mùng á, tại vì gia đình anh thì ngủ có một cái mùng che ha. Anh nhìn thấy ở trên đó một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng luôn. Các bạn biết á, những cái mùng á thì được mắc, những cái dây mùng mắc vào trong tường thì nó rất là yếu. Nhưng khi này ở trên nắp mùng nha các bạn, có một cái bóng đen rất là lớn nằm ở trên đó đối mặt với anh Kiên vậy nè. Hết hồn, nhưng mà anh đâu làm được gì đâu, bị bóng đè mà. Người ngộm của anh á là cứng đơ như tượng luôn. Anh cứ nhìn trực diện vào cái bóng đen đó. Và anh phát hiện ra Cái bóng đen này chính là cái vong mà anh gặp lần đầu tiên khi mà đi vệ sinh trong cái nhà vệ sinh công cộng ở trong chợ đó. Nhưng lần này ghê hơn nhiều. Cái miệng của cái vong các bạn nhệch qua một bên, cái đầu á thì nó toát ra còn dữ dội hơn hôm nọ đó, và những cái tảng thịt ở trên mặt nè nó lủng là lủng lẳng giống như là chuẩn bị rơi xuống dưới. Và do là giống như là cái sức nặng của một cái người mà nằm ở trên cái nóc mùng á, cái bóng đen đó các bạn dần dần là chìm xuống gần tới chỗ mà anh Kiên này đang nằm, và hai cánh tay của nó đang thò xuống giống như tính bắt hồn của anh đi. Và anh còn nghe thấy là cái giọng cười the thé của nó phát ra nữa. Đôi mắt thì trắng giả, giống như là cái lần mà anh nhìn thấy ngón tay chọc vô sau đó là có một đôi mắt đó. Chính là đôi mắt của cái vong này mà nó trắng giả, nó trợn trừng lên, và chỉ có những cái đường gân máu cực kỳ ghê rợn thôi. Khi này khiếp vía quá trời luôn các bạn, không thể nào làm được cái gì hết với một cái đứa trẻ con năm đó mới có 5, 6, 7 tuổi à. Anh cố gắng là anh khóc lên, anh la làng lên để anh kêu mọi người, nhưng anh không thể nào làm được. Trong khi cái bóng đen của cái vong đó càng ngày nó càng chìm xuống gần tới chỗ mình đang nằm rồi. Và cái khoảnh khắc nha, giống như là ông bà độ hay sao đó, ngay cái lúc mà hai cánh tay gần chạm vào trong người của anh Kiên rồi thì bất ngờ là anh khóc được lên thành tiếng. Anh nghe rõ ràng là có một cái giọng cười cuối cùng phát ra vào trong tai của mình, và bóng đen nó dần dần là trôi lên trên và rồi tan biến vào trong không khí. Nghe động nên bố mẹ của anh mới tỉnh dậy, bật sáng đèn lên ôm anh vào trong lòng. Lúc đó bố cũng biết chắc gặp rồi nên là bố thở dài lắm, cầm cái cây roi dâu đánh quanh nhà. Và anh sợ các bạn hỏi thì anh vẫn không có nói đâu. Một hồi sau bình tĩnh lại ha, anh nằm đó bố mẹ ôm vào trong lòng. Và đến khoảng mấy ngày sau thì anh mới kể với lại bố mẹ mình nghe đó, là mấy hôm trước cái thằng bị toát đầu ở trong chợ nó ngồi ở trên cái đỉnh mùng mà nó treo con. Khi này thì bố mẹ anh mới hình dung ra được, mới biết được là con trai của mình đã phải trải qua những cái ngày tháng tồi tệ như thế nào do một cái vong chết đường chết chợ hợp vía mà trêu ghẹo anh. Nhưng câu chuyện chưa dừng lại đây đâu nha. Dường như là những cái chuyện mà bố anh làm đó, như là treo con dao mổ heo đầy sát khí nè, xong rồi cành dâu, xong rồi đốt cái chổi cùn, xong rồi đủ thứ ti tỉ cách khác, vẫn không có hiệu quả. Cái vong đó nó vẫn dễ dàng chui vào trong nhà. Và anh có giải thích một cái điểm á. Hồi xưa gia đình của anh và cũng như những cái gia đình khác là ở trong kiosk chợ mà các bạn, một cái dãy kiosk san sát nhau sập sệ thì làm gì có ai cúng bái thổ công được đàng hoàng đâu mà có người canh giữ. Trong khi đó ma cỏ, những cái chuyện tâm linh ma quỷ thì lại nhiều như vậy. Sau cái lần mà anh Kiên này anh kể ra cái vụ có cái vong kia á, mà nó nằm ở trên cái đỉnh mùng mà nó ghẹo ảnh á, thì bố mẹ của anh bắt ảnh là đi ngủ sớm hơn nè. Ban đêm vẫn để đèn ở xa bếp chứ không tắt. Và bố còn xin ở đâu về một cái lá bùa nhỏ dán ở trên cánh cửa gỗ phía sau. Tưởng chừng như là xong, nhưng không. Nói chính xác hơn á, là nó không có bất kỳ một cái tác dụng nào hết. Anh vẫn khóc đêm nào, vẫn là những cái tiếng thét thất thanh. Mà mỗi lần thét á các bạn, không phải gia đình anh nghe không đâu, mà nguyên dãy kia san sát nhau mà. Cả cái khu chợ đó nghe hết. Và có những đêm nằm á các bạn, đang ngủ thì thấy đau lắm. Tự nhiên giống như là giật mình dậy thấy là người ngợm của mình đau nhức kinh khủng luôn. Và đến sáng ra vô số những cái vết bầm, khi thì ở đùi nè, khi thì ở vai nè, khi thì ở lưng nè, khi thì ở cổ nè, bị nhéo khắp người luôn các bạn. Mà thậm chí nhiều khi còn bị đánh nữa. Có đêm nha, anh Kiên này anh tỉnh dậy á, cái lần đầu khi mà anh gặp một cái bóng đen nằm ở trên đỉnh mùng thì đã ghê rồi. Nhưng cái lần này anh còn thấy là có hai cái vong lận. Cái thằng toát đầu, cái vong của người bị toát đầu ở các bạn, rủ ở đâu đến một cái vong nữa. Và hai cái vong này nhảy bổ vào trong giường mà gia đình của anh Kiên đang nằm ngủ như là cái chỗ hổng người luôn. Không ai thấy hết, chỉ có một mình anh Kiên này anh nhìn được thôi. Và như mọi lần là anh cứng miệng mặc dù rất là sợ. Anh thấy hai cái bóng đen á các bạn. Tưởng tượng đi, đang ngủ trên giường là mở mắt ra, tự nhiên thấy hai cái bóng đen mà mặt á đâu có được đẹp đẽ gì đâu, rất là thấy ghê. Nhảy bổ vào trong cái chỗ của mình nằm thì nó kinh khủng như thế nào. Và tiếp đến còn có những cái tràng cười the thé. Rồi xong á, anh này anh khóc ré lên, gia đình tỉnh dậy thì hai cái bóng đen kia nó mới biến mất. Anh Kiên bị hành, bị trêu ghẹo hàng đêm như vậy, ảnh mệt, càng ngày càng xanh xao hốc hác thì đã đành rồi. Nhưng mà bố mẹ anh thì cũng đâu khá khẩm hơn đâu. Do thương con mà các bạn. Anh kể lại là có một lần á, anh thấy bố mình thức dậy hai lần giữa đêm. lần nào cũng cầm cái chổi cùn á, đốt lên xong rồi hơ khắp nhà giống như là xong vậy đó. Khói nó bay mù mịt mà cảm tưởng giống như là đang ở trong một cái chỗ người ta làm nhang, làm hương mà kiểu đốt, kiểu liên tục cả một cái đêm dài như vậy luôn. Anh nhìn thấy cũng thương, nhưng mà giờ đâu có biết làm cách nào đâu. Sống trong sợ hãi suốt cả một khoảng thời gian các bạn. Anh kể lại là cái hình ảnh của hai cái vong nhảy vào trong người với lại cái đầu của cái vong mà gặp ở ngoài chợ á, nó ám ảnh anh kinh khủng lắm. Từ một đứa trẻ con ở nông thôn mà hằng ngày là kiểu đi chơi ngoài chợ cùng với những cái đứa trẻ con khác á, thì bây giờ anh càng ngày anh càng rụt rè và anh sợ hãi mọi thứ xung quanh. Một tuần ngủ 7 đêm thì hết 5-6 đêm là bị như vậy rồi. Và tình trạng đó diễn ra trong một thời gian dài ha. Rồi cho đến một cái hôm nọ, không biết là mẹ của anh Kiên đi đâu từ sáng đến chiều mới về các bạn. Mà khi về tới nhà đó thì anh thấy là bà ngồi thẫn thơ ở giường. Nếu nhìn mẹ thì thương lắm, mặt mày bơ phờ hết trơn luôn. Lúc đó đó, mẹ mới kêu anh lại và ôm anh vào lòng và nói với anh là thôi từ nay là yên tâm rồi nha con, tối yên tâm ngủ ngon rồi nha. Lúc đó thì cũng chưa biết đâu, nhưng mà quả đúng như lời mẹ của anh nói là tối anh ngủ ngon lành, không có khóc thiệt, không có bị cái gì hết và cũng không có nhìn thấy bất kể một cái gì luôn. Mãi về sau này mẹ anh, khi mà anh lớn hẳn lên rồi á, thì mẹ mới kể lại cho anh nghe là cái hôm đó mẹ anh đi tới nhà của một cái bà đồng tên là bà N. Bà đồng này nè, bà nói là anh bị bắt vía, tại vì anh hợp vía mà lại nhìn thấy cái vong mà bị toát đầu á các bạn, cho nên là nó cứ hay tới để mà nó trêu ghẹo anh. Nó vào nhà anh nè, xong rồi nó chọc anh suốt đêm luôn. Mà ở chợ á, thì không có thổ công, không có thổ địa canh giữ, mà những cái người sống trong kiosk như Nguyễn vừa nói là người ta đâu có thờ cúng hay gì đâu. Trong khi ma quỷ thì nhiều như vậy, cho nên là tụi nó làm loạn lắm. Bà đồng này nè, giới thiệu mẹ của anh Kiên tới một cái ngôi chùa. Chùa này cũng gần nhà thôi. Cái vị sư cụ biết chuyện á, thì mới bảo là gửi vía của anh đi vào trong chùa đi để giữ, để cho cái thằng toát đầu nó không có nhìn thấy được anh và không có lại gần anh được nữa. Thì nghe xong mẹ anh cũng làm lễ ha. Sau đó thì sư cụ còn cho một cái lá bùa rất là lớn dán ở cửa sau. Và từ đêm đó trở đi là anh ngủ rất là ngon lành và dần dần là quay lại cái nếp sống cũ. Và đến đây là kết thúc những cái câu chuyện tâm linh mà bản thân anh là người trải qua ha. Tiếp theo vẫn là những cái câu chuyện xảy ra trong khu chợ đó và anh được chứng kiến cũng như là được nghe kể lại. Câu chuyện thứ 5 được mang tên là cây mít và nói về đúng cái cây mít mà trong một lần bố của anh Kiên á, đã thấy cái vong toát đầu ngồi ở trên đó đung đưa. Như mình đã nói lúc đầu, sau nhà anh là sau cái cửa mà có cái lỗ đồng xu á các bạn, là cái khoảng sân chung của cả xóm, nơi đó thì có một cây mít già nó lớn lắm kìa. Không ai biết là có từ bao giờ, chỉ biết là nó sần sùi lắm. Ở dưới cái gốc mít đó các bạn, có mấy cái chân hương, mấy cái chân nhang á, mà mấy bà đi chợ hàng ngày, hoặc là ngày rằm, hoặc là 15, xin lỗi, ngày 15 hoặc là ngày mùng 1 mà mấy bà đã hay cắm á. Và cái mít này nha, có một cái điểm là tuyệt nhiên không bao giờ có quả hết. Có ra trái á, thì chỉ được bằng một cái nắm tay như vậy nè, thì là lập tức nó rụng liền. Và những cái chuyện kỳ lạ cũng thường xuyên diễn ra ở xung quanh cái mít. Chuyện đầu tiên mà anh Kiên được chứng kiến là có một cái chú gọi là chú B. Chú B này thì ở sát bên nhà của anh Kiên luôn. Chú là một cái người thanh niên, thời đó thì cái năm mà xảy ra chuyện thì chú là một người kiểu khỏe mạnh mà các bạn, chưa vợ. Chú bán giày dép ở trong chợ ha. Và anh thì quý chú lắm, và do là giống như ba mẹ hay bố mẹ anh hay đi vắng lắm thì hay qua nhà chú để mà ăn ké cơm. Cái đêm đó, nhà anh đang ngủ thì tự nhiên thấy ở phía sau nhà, ở chỗ cánh cửa các bạn, nghe xôn xao tiếng ta ý ới quá trời luôn. Thì gia đình anh cũng chạy ra xem. Trước mặt anh Kiên khi đó anh nhìn thấy là cái hình ảnh chú B nè các bạn. Mắt của chú thì nhắm tịt lại luôn nha. Hai cái tay á thì đấm thình thịch vào cái thân cây mít sừng sùi đó. Cái cảnh tượng giữa đêm thì nó rất là kỳ dị các bạn. Nhiều người đứng xung quanh xem mà đâu có hiểu cái gì đâu. Tại vì họ cũng không biết sao mà bị... Họ đoán là chắc là bị ma nhập hay là cái gì rồi, cho nên là mấy hành xử kỳ lạ như vậy. Nhưng mà lần đầu tiên thấy bị ma nhập, bị ma trêu mà cứ cầm đấm như vậy á. Những cái người bác xung quanh mới tới là vỗ vào vai của cái chú B đó, lay người, nhưng mà chú này tuyệt đối là chú không có tỉnh nha. Cứ nhắm con mắt mà đấm phình phịch vào thân cây đến mức mà trên cái bàn tay của chú là tóe máu ra luôn. Một hồi sau thì có một cái bà kia tên là bà Đào. Bà Đào này là người bán hàng mã trong chợ, cho nên là bà cũng biết về tâm linh. Bà mới hái một cái cành roi dâu xuống á các bạn, dâu tươi luôn nha, vừa bẻ. Bà mới chạy tới bà đánh quá rồi đánh vào trong cái gốc cây, và bà còn đánh lên trên người của ông chú B đó nữa. Vừa đánh mà bà vừa kêu á là thằng nào con nào trêu nó thì tha cho nó đi. Nó nào có trêu chọc cái gì ai mà tự nhiên tụi bay hành nó như vậy. Vừa chửi nè, vừa mắng nè, xong là bà vừa bục roi mà đánh tới tấp. Và được một hồi sau nha, thì tự nhiên chú B đó các bạn, chú dừng lại và chú mở con mắt ra, ngồi phịch xuống đất, ngơ ngác lắm kìa. Chú không biết sao mà tự nhiên chú lại có mặt ở đây, xong rồi chú nhìn mọi người không biết sao mà tại vì sao mà đông tập trung đông ở đây quá vậy. Thì mọi người mới kể ra là nãy thấy chú làm vậy đó. Thì lúc này nè, chú B chú mới định thần lại, chú nói với mọi người là hồi nãy chú đi ra làm sao ngay chỗ cái nhà vệ sinh công cộng á, tính đi tiểu. Khi mà ngang qua cái gốc cây mít này nè, thì chú thấy một cái thằng thanh niên đang dồn một cô gái vào trong gốc cây mít. Mà cô gái đó nhìn xinh đẹp lắm nha. Cô mới hét lên, cô kêu á là anh ơi cứu em với. Thì chú mới chạy lại đẩy cô gái đó ra, sau đó nắm cổ cái thằng thanh niên đấm túi bụi luôn các bạn. Nhưng mà chú đâu có hề hay biết là cái thứ chú đấm chú tưởng là thằng thanh niên đang hiếp dâm cô gái hay sao đó. Nhưng thật ra nó chỉ là cái gốc cây mít mà thôi. Và khi này nè các bạn, ông chú B đó, ông nhìn lên trên hai cái bàn tay của ông thấy máu túa ra quá trời. Ông cũng sợ. Mọi người xung quanh cũng an ủi ông kia rồi, thôi giờ về đi không có gì đâu. Đó là cái sự kiện đầu tiên. Qua đến cái sự kiện thứ hai cũng xảy ra ngay chỗ cây mít này, là về một cái cô tên là cô Loan. Cô Loan này thì ở nơi khác chứ không ở trong chợ ha. Và cô thường bán kem ở gần gốc cây mít. Thường thường á là vào ngày rằm hoặc là mùng 1 thì cô thường thắp nhang dưới gốc cây mít này lắm. Không ai hiểu lý do vì sao mà cô thắp hết. Có một cái hôm nọ, khi mà trời này đã sẫm tối rồi nha các bạn, nhìn xung quanh tối thui rồi mà đâu có đèn đường, đèn đũng gì đâu. Mẹ của anh Kiên đang nấu cơm thì nghe tiếng khóc thút thít của người con gái. Lúc này nè, bà tưởng đâu chắc ma, thì bà mới kệ, bà không quan tâm. Nhưng mà một hồi sau cái tiếng khóc nó càng ngày càng lớn, mà bà nghe kỹ là không phải ma đâu, ma nào mà khóc ngộ vậy. Thì bà mới mở cái cửa sau ra các bạn, bà nhìn về hướng cái gốc cây mít, thì bà thấy là có một cái cô gái đang ngồi ôm dưới gốc cây mà khóc thút tha thút thít luôn các bạn. Lúc đó đó, mẹ mới gọi cho bố. Hai anh em của anh Kiên ở trong cũng hiếu kỳ chạy ra để mà coi các bạn. Thì lúc đó mọi người tập hồi, mọi người tri hô nhau đó, thì tập trung ra ngoài cái chỗ gốc mít nó đông lắm kìa. Bật đèn pin chĩa thẳng vô thì phát hiện ra chính là cái cô Loan đó. Đi lại vỗ cô Loan đó, kêu cô Loan đó quá trời luôn, nhưng mà cô vẫn không tỉnh là không tỉnh. Và một hồi sau, phải đợi đến khi mà bà Đào bán hàng mã đó các bạn, bà lại tiếp tục cái bài cũ, cầm cây roi dâu lại đánh vào cái gốc mít, xong rồi đánh vào trong người của cô Loan. Và lần này thì bà chửi dữ hơn lần trước. Bà kêu á là tiên sư cha thằng nào dám về đây mà trêu con bé. Tối rồi không cho nó về nhà đi, nó làm cái gì nên tội mà hành nó hả? Cái xóm này nè, toàn là dân nghèo không, tụi bay phá phách không có cho ai làm ăn hay sao. Và càng nói thì bà càng quật các bạn, bà quật tứ tung hết trơn luôn. Và cả xóm lúc đó đứng bên ngoài á thì cũng xì xầm bàn tán về cái mít này dữ lắm, tại vì những cái trường hợp này nó xảy ra hoài như vậy á. Một lát sau thì cô Loan nó cổ tỉnh, và cũng giống như là ông chú B kia, cô cũng ngơ ngác lắm các bạn. Một hồi sau thì cô mới kể, cái ngày hôm đó là ngày rằm, cổ bán gần xong chuẩn bị đi về thì cổ chợt nhớ là hôm nay cổ quên thắp hương dưới gốc cây mít. Thì cổ mới cúi xuống móc cái cây nhang có sẵn ra các bạn, cổ đốt một quẹt lên là xong rồi vừa cắm. Mà cái hương vừa cắm vừa cháy lên nha, thì có một cái con bé nào xuất hiện. Cái con bé này cổ tả là xinh gái lắm, nhưng mà nó ăn mặc rất rưới kiểu người ngày xưa, cái áo vải mà vá miếng này miếng kia chằng chịt các bạn. Tự nhiên nó xuất hiện bên cạnh cái xe kem của cô và nó kêu á là cô ơi, cô bán cho con que kem đi cô. Cô Loan này cổ ngơ ngác, cổ nhìn đứa nít các bạn. Sau đó thì nó đưa ra cho cô một cái đồng xu. Cái thời đó của anh Kiên là đâu có xài tiền xu đâu, mà tiền này cái kiểu giống như là tiền xu ngày xưa của lâu lắm rồi. Mà cái loại mà người ta hay cho vào trong miệng của người chết đó các bạn, để mà khi mà nhét vào trong quan tài để người ta dùng cái tiền đó đi xuống dưới âm phủ á. Khi này thấy như vậy xong thì cô sợ lắm. Cô nhìn nó chằm chằm không có nói được lời nào hết. Tự nhiên nha, con bé đó các bạn, nó cười lên lanh lảnh luôn. Nó tiến lại gần chỗ cây mít, sau đó là trèo thăng thoát lên trên. Không biết ma xui quỷ khiến sao mà cô Loan, thay vì lúc đó người bình thường là phải chạy đi đúng không? Không biết ma xui quỷ khiến sao á, thì cô từ từ cô ngước đầu nhìn lên trên cái cây mít. Thì lúc này nè, cô hoảng hồn luôn. Do là ở trên cây mít đó các bạn, không chỉ có một mình đứa con bé ban nãy đâu, mà quá trời vong trẻ con luôn. Từ cái thằng con trai, đứa con gái nè, những đứa còn nguyên vẹn có, và những cái đứa mà nó bị cục đầu, đứt tai, đứt chân, đang ngồi đầy ở trên đó luôn. Đứa nào đứa nấy nha các bạn cười lên khanh khách và đều nói với cô Loan này á là cô ơi bán cho con que kem, cho con ăn kem đi cô. Cô Loan lúc đó sợ các bạn, đứng đâu có vững, là vừa nhìn thấy xong á là cô ngồi thụp xuống liền, cô ôm mặt dưới gốc cây mít mà cô khóc lên. Không biết, không hiểu tại sao lúc đó là cô không có nghe bất kỳ ai kêu hết trơn á. Đến một hồi khi mà bà Đào bà cầm cây roi dâu, bà đánh quá trời vào trong cái gốc cây mít và đánh vào trong người của cô thì cô mới tỉnh dậy được và cô thấy là mọi người đang đứng vây quanh. Mọi người trong xóm kêu là thôi Loan ơi, trễ rồi, ở lại đi em, về nguy hiểm lắm. Nhưng mà cô Loan này cô không chịu nha, cô cảm ơn xong rồi sau đó lập tức là cô dắt cái xe đạp cô chạy thẳng về nhà luôn. Sau rồi thì mọi người cũng giải tán nhưng mà ai nấy cũng ngao ngán lắm các bạn, tại vì gặp này thường xuyên mà cứ bị hù vậy thì làm ăn gì được. Và anh kia anh có kể thêm là sau này không rõ vì cái lý do gì mà cây mít đó bị chặt đi và người ta xây một cái gian chợ to ở cái khu sân sau đó. Và dần dà đó, cái chuyện cây mít đầy vong này rơi vào quên lãng của những cái người từng sống ở nơi đây. Và đó là kết thúc câu chuyện thứ 5, qua đến câu chuyện thứ 6, tên là Ma Trêu. Như Nguyễn vừa nói xong thì những cái chuyện ma mị xảy ra ở xóm chợ này đều như cơm bữa vậy đó. Có một lần, một cái người chú của anh Kiên này tên là chú Trung ha. Chú Trung là em của bố anh Kiên chuyển từ dưới quê xuống ở cái khu chợ này cùng với gia đình của anh. Chú Trung thì bán kim chỉ cũng như là đồ may mặc ở chợ và bản thân chú là người rất là yếu bóng vía. Hồi ở quê á các bạn, chú cũng từng bị ma giấu rồi. Xuống ở nhà một thời gian thì lúc đầu thì cũng không có chuyện gì hết. Nhưng mãi về sau này thì nó có một cái sự vụ xảy ra. Bữa tối ngủ thì chú nằm trải chiếu một mình ở cái chõng tre ở ngay gian bên ngoài á. Đang ngủ thì chú nghe thấy tiếng lọc cọc ở trên mái ngói. Và cái tiếng này giống như là có ai đó cầm một cái viên sỏi chọi lên trên cái mái và sau đó nó cứ lăn lọc cọc nó rơi từ trên mái xuống dưới đất. Cái đêm đó khi mà chú nghe xong viên đầu tiên ha, thì hồi sau lại có ai đó giống như ném một cái viên sỏi nữa để nó lăn xuống lần thứ hai. Và cứ như vậy một hồi xong thì chú tỉnh dậy. Chú mở mắt nhìn lên trên mái nhà các bạn, thì chú nghe thấy có cái tiếng sầm sì nói chuyện của ai đó. Mà cái tiếng đó các bạn cố gắng cỡ nào chú cũng không thể nào nghe rõ được. Và cứ như vậy một hồi lâu sau, chú nghĩ trong đầu chắc là mình gặp ma rồi. Tại vì giờ này ai đâu mà leo lên trên mái nhà và những cái tiếng chọi như vậy, đâu có ai rảnh mà phá. Chú mới đi vào trong, chú gọi ba của anh Kiên dậy và chú kêu là anh ơi, có cái gì ở trên mái nhà mình kìa. Lúc đó bố của anh Kiên cũng tỉnh dậy ha, cũng nghe được cái tiếng lọc cọc đó đều đặn lăn xuống. Thì bố của anh mới trấn an chú Trung á là chuột, chú ngủ đi, trong khu này á chuột nó chạy hoài như vậy đó, không có sao đâu. Mặc dù nghe như vậy nhưng mà chú Trung chú nói á, anh định lượng nít hả, em biết là cái gì rồi, tại sao ở đây á mà cũng có ma nữa, em tưởng chỉ ở quê mình á mới có ma cỏ thôi chứ anh. Nghe xong thì bố của anh Kiên cũng không có nói gì nữa, lập tức ngồi dậy cầm đèn pin cùng với chú Trung đi ra ngoài trước cửa đó, soi cái đèn nhìn lên trên. Thì ở trên đó không hề có bất kỳ một người nào, nó chỉ là một cái khoảng không tối tui mà thôi. Lúc này nè các bạn, chưa kịp làm gì hết nha, thì cả hai chú đều thấy là ở đâu có vô số những cái viên sỏi, viên đá đó các bạn, lăn từ trên mái nhà lăn xuống đợp luôn. Sợ quá cho nên là mới chạy vào trong. Chú Trung á thì chú hoảng hơn và bố của anh kia mới trấn an kia là những cái chuyện này ở đây ai cũng gặp hết, ở đi, ở thời gian thì tự động sẽ quen thôi. Nghe anh trai nói xong thì chú Trung cũng đi ra ngoài cái chõng tre để mà nằm ngủ tiếp. Nhưng có một cái lần nọ, chú nhớ là tầm khoảng 11 giờ, đang thiêu thiêu nằm ngủ như vậy nè các bạn, tự nhiên cái chõng tre ha nó dựng đứng dậy luôn, làm cho chú hả té ra khỏi đó và ngã đập mặt xuống dưới đất. Khi này tỉnh dậy hẳn rồi, chú mở mắt ra nhìn lại thì thấy là cái chõng nó vẫn đang nằm đúng như là cái vị trí cũ. Từ khi mà chú về đây, tần suất bị quấy phá nhiều hơn, thường xuyên hơn, xảy ra như cơm bữa vậy hả các bạn. Nhưng mà may mắn là dần dần chú cũng quen vì cái cuộc sống mưu sinh ha. Một cái sự kiện tiếp theo là nói về chú Sang với lại cô Cúc, là hai người, là hai vợ chồng ở trong xóm á. Cũng như nhà của anh Kiên này thì nhà của chú Sang với cô Cúc cũng có một cái cửa để thông ra cái sân rộng của cả xóm ở sau nhà. Đêm đó là một cái ngày mùa hè. Đêm các bạn, trời đứng gió nóng lắm cơ. Chú Sang này chú đi bốc hàng từ 9 giờ tối ở tận Long Biên, Hà Nội lận để kịp 4 giờ sáng mang hoa quả về đây đổ ra để mà buôn bán đó. Cô Cúc đêm đó ở nhà có mình à? Anh Kiên này, anh nhớ đêm đó tầm khoảng 2 giờ sáng, khi mà cả xóm còn đang say giấc thì tự nhiên một cái tiếng kêu thất thanh vang lên đánh thức mọi người dậy. Tiếp theo là cái tiếng xe máy các bạn đổ cái rầm xuống đất, cho nên là cả xóm mới nháo nhào chạy ra ngoài để coi là có cái chuyện gì xảy ra. Mở cửa thì thấy là cái cô Cúc này là các bạn, cổ nằm bất động ở phía sau nhà. Mấy người đang xúm lại để bế cô á, đưa vào bên trong mà xoa dầu nè. Chú Sang hôm đó thì về sớm hơn mọi ngày, thấy vợ mà tự nhiên nằm ở sau lưng cái cửa sau như vậy thì mới la lên để mà kêu mọi người ra phụ giúp. Một hồi sau thì cô Cúc cụ tỉnh lại, mặt cổ vẫn còn xanh lè xanh lét rồi các bạn. Cô mới kể lại một cái câu chuyện á, là hồi nãy lúc khoảng 12 giờ đêm, cô đang ngủ thì nóng quá, không ngủ nổi nữa, cho nên là cô dậy cô đi uống nước. Thì cái bếp cũng ngay cửa nhà sau á các bạn, thì cô nghe thấy có cái tiếng gõ cửa, cộc, cộc, cộc. Cô sợ lắm nha, chưa kịp làm gì hết thì nghe có một cái tiếng gọi tiếp theo. Cái tiếng gọi này kêu á, Cúc ơi, mở cửa cho bác, Cúc ơi. Thì khi này nè, cô Cúc cũng bất giác á, cô trả lời lại luôn, cô kêu là dạ, ai đó vậy? Sau câu trả lời đó nha, giống như là cơ thể của cô á, cô không có điều khiển được nữa, mặc dù cô vẫn nhận thức được là chuyện gì xảy ra xung quanh. Cô thấy á, là mình đang đi về phía cái cửa nhà sau á các bạn, cô gỡ cái chốt mở cửa ra và trước mắt cô là một cái bà trung niên nào đó. Có vẻ không già lắm đâu các bạn, nhưng mà cô tả lại là ốm như ốm nhách nè. Đội cái nón hả, kiểu cái nón rách tả tơi che hết khuôn mặt, xong rồi còn chống gậy và đi trên đất nữa. Cái nón che mặt của bà làm cho cô này cảm thấy kỳ dị lắm kìa, nhưng mà cô đâu có điều khiển được cơ thể của mình đâu. Bà chống gậy các bạn, đi lùi ra phía sau nhà và bà chìa tay ra, bà nói á, là cho bác xin bát cơm đi, bác đói lắm, lâu rồi á bác không có được ăn gì, cho bác xin bát cơm đi. Cô C nghe xong các bạn thì đứng chết lặng luôn. Lập tức á là cô điều khiển được cơ thể của cô ha, xong rồi cô dụi dụi mắt nè. Khi này cô biết chắc là người nào đó kiểu đói quá, người ta qua đây người ta xin thôi chứ không có gì hết. Thì cô mới quay vào trong nhà, cô bới một bát cơm nguội với là một khúc cá kho ra. Nhưng mà mới đi quay ra cửa các bạn thì nhìn không có thấy cái bà ăn xin đâu hết. Thì cô Cúc này cô mới cất tiếng gọi là bác gì ơi, bác đâu rồi, đêm hôm đi ăn xin, bác là người ở đâu đến vậy? Có một cái điểm vô lý là bà này ở đâu đến nhưng mà bà lại biết tên của cô Cúc mà kêu rõ ràng tên của cô luôn á. Nhưng mà lúc đó giống như là che mắt hay sao á, che tai, làm ý thức của cô nó mụ mị đi, cô không có quan tâm. Và vừa hỏi xong nha các bạn, cô nhìn ngang nhìn dọc thì cô thấy là bà già ngồi ở cái hiên nhà bên cạnh và vẫn là cái vẻ mặt ban nãy, cũng ngồi nè, xong rồi cúi đầu xuống rồi cái nón lá cũng che hết cả mặt luôn. Cô mới đi lại, cô đưa cái bát cơm ra cho bà ta nhưng bà ta không có cầm nha, chỉ cúi mặt xuống. Trong lòng của cô khi này cũng hoang mang lắm, nhưng mà cô vẫn nghĩ đây là người chứ không phải ma. Thì cô mới kêu tiếp á, là bác ơi, cháu chỉ có cái bát cơm này thôi, bác ở đâu mà đến đây xin cơm thế? Nói rồi, cô Cúc mới đưa cái bát cơm tới trước mặt của bà già vậy nè các bạn. Và lúc đó nha, bà già mới bắt đầu từ từ ngẩng đầu lên để mà nhìn. Và cái vành nón lá rách đó các bạn vết lên á, làm lộ cái khuôn mặt của bà cực kỳ quái dị luôn. Xanh lè xanh lét, hai cái hốc mắt đen xì lì luôn, và cả cái hàm răng cũng một màu đen như vậy. Và bà ta đang cười ngoác cái miệng tới tận mang tai, cười với cô Cúc này nè. Và bà ta nói á, là tao đói, tao đói, tao đói. Mà vừa nói bà vừa cười các bạn. Chưa xong đâu nha, bà còn vươn hai cái cánh tay của bà ra, bà tính là không có chộp tô cơm đâu mà bà tính chộp vào trong người của cô Cúc vậy nè. Khi đó cô Cúc cũng hoảng lắm, cô mới rụt tay lại đánh rơi cả cái bát cơm xuống dưới đất và cô quay đầu cô bỏ chạy luôn, chạy thật là nhanh về phía nhà của mình. Và khi mà chạy cổ có quay đầu về phía sau để cổ nhìn thì cổ thấy là bà già đang dí theo cổ mà cái đôi tay gầy guộc đó càng ngày nó càng dài ra các bạn. Ở trong màn đêm á, cái bóng đen của cái bà già ăn mày này nè, bổ nhào về phía của cô Cúc. Và cổ vừa chạy và vừa hớp giống như là cá đớp nước vậy đó. Vừa mới tới được cái cửa sau nhà của mình thôi thì cổ vấp ngã. Cổ té mà cổ đập đầu xuống dưới đất luôn. Và trước khi mà cổ ngất xỉu á, cổ còn nghe thêm được một cái giọng cười lanh lảnh và hai chữ bà già đã nói là tao đói, tao đói, tao đói quá. Kể xong, cô Cúc này nè, cô khóc nức lên luôn các bạn, tại vì quá là đáng sợ đi, mặt cắt không có còn giọt máu nào hết. Mọi người thì cũng thương lắm, nhưng mà đâu biết làm gì hơn đâu. Ở nhà an ủi động viên cô một xíu rồi ai cũng về nhà nấy thôi. Và sau này có nhiều người kể lại đó, khi xưa ở đây là chết đói nhiều lắm các bạn. dân tứ xứ về để ăn xin à, rồi nằm chết la liệt luôn. Và có lẽ là cái bà cụ này là một trong những cái con người không may mắn vào cái thời điểm đó. Chết đói thì cũng là ma vất vưởng, mà đặc biệt là như Nguyễn Nguyễn nói đó, là hay bám víu ở những chỗ khu chợ lắm các bạn. Tại vì để mà xin đồ ăn, đồ uống đồ này cho nó dễ đó. Và người ta không có ai cúng cho thường xuyên. Tại vì các bạn biết ở ngoài chợ thì người ta đâu có làm lễ cúng đồ này kia giống như là mình ở nhà đâu. Cho nên là vong hồn của họ không có được cho ăn nè. Cho nên là cũng không có chuyên tâm để mà đi tiêu, để mà đi tu tập mà được siêu thoát nữa. Và sau này các bạn, cái xóm chợ đó dần dần là người đi kẻ ở, xã hội thì phát triển lên. Gia đình của anh thì cũng chuyển sang cái dãy đường đối diện cách chợ khoảng độ chừng mấy chục mét á, và xây một cái nhà khác. Và đến cái thời điểm hiện tại xong hơn 20 mấy năm rồi ha, thì cái chợ lụp xụp không còn nữa, mà thay vào đó là một cái trung tâm thương mại mô hình giống như là Vincom vậy đó. Có rạp chiếu phim, có 3 tầng thang máy đẹp đẽ, và cái khu chợ dân sinh ở phía dưới sạch sẽ hiện đại lắm cơ. Và tất cả những cái điều mà Nguyễn vừa kể vừa rồi chính là cái tuổi thơ của anh Kiên trong cái xóm chợ huyện. Đến đây là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này ha. Và nếu như yêu thương Nguyễn Nguyễn thì đừng ngần ngại like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn. Nghe tới đây rồi thì các bạn cũng comment ý kiến của mình ở bên dưới phần bình luận để mà tăng tương tác với kênh ha. Để khi mà Nguyễn Nguyễn có ra video thông báo video đó thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được cái thông báo đó. Và nếu như cô chú anh chị nào có những câu chuyện ma có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè thì đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ nguyenguyen.vlog2512a@gmail.com. Còn không thì các bạn có thể nhắn tin vào trong cái page của Nguyễn Nguyễn, đường link page, đường link email nè, đều có đường link Facebook của Nguyễn nè, đường link kênh hồ sơ X, đường link TikTok, cũng như là đường link group căn nhà hoang số 13 và đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn á. Tất cả đều có trong phần mô tả cũng như là ở trong phần comment. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người trong video sau.